Mãnh Long ngủ quên, chương 857, có kẻ muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùm, lời nói ra, rơi vào tại tất cả những người trong phòng, ai nấy đều sợ hãi đến mức gần như tiểu ra quần. Chiến thần Long Hồ, lúc này, Ngụy Phượng Hoàng và những cảnh sát xung quanh đều nghi ngờ rằng họ bị ảo giác. Anh nói nhầm cái gì đấy? Nói lại xem, Ngụy Phượng Hoàng thấy trái tim đập mạnh hơn. Bao giờ hết, vừa nói, ông vừa bước ra ngoài, mở cánh cửa. Thẩm vấn, ông nhìn thấy, ngoài cửa có hơn chục cảnh sát đang đứng, ai nấy cũng tái nhợt như tờ giấy, trong vẻ mặt lộ ra sự hoảng loạn vô bờ bến, vô cùng hoảng sợ, dường như họ sắp phải đối diện với một chuyện kinh khủng. Thấy cửa mở, những viên cảnh sát lần lượt xông đến, giọng điệu run rẩy. Cục trưởng, là thật, bọn họ đang đứng trước đến cảnh sát của chúng ta L, ngoài chiến thần Long Hồ còn có. Gần một van trung sĩ còn có cả xe quân sự. Cục trưởng, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Tôi nhìn thấy chiến thần Long Hồ trông rất hiếu chiến và hung. Ôi, khi lời nói này lọt vào tai Ngụy Phượng Hoàng và những cảnh sát khác, tất cả họ đều hoảng sợ. Làm sao có thể, sao chuyện này có thể xảy ra? Chiến thần Long Hồ, đó là hai trong tầm chiến thần của Việt Nam. Họ dẫn đầu quân đội Long và Hồ, đóng quân ở biên giới, bất khả chiến bại. Không có quân đội nước ngoài nào dám chống lại. Và bây giờ, hai chiến thắng này đang đưa quân đội khủng bố ho của họ đến một đồn cảnh sát nhỏ bé ở Nam Lộc. Điều này thật sự phi lý. Tuy nhiên, còn hơn thế nữa, sau khi xác nhận đây là sự thật, trái tim của Ngụy Phượng Hoàng co rút lại. Không hiểu sao, vào thời khắc này ông thực sự nghĩ đến Lâm Thiệu Huy. Không, tuyệt đối không thể, chiến thần Long Hồ là nhân vật tầm cỡ ra sao? Làm sao có thể bao vây sở cảnh sát của mình bởi một tên sát nhân nhỏ bé, hẳn là mình đã nghĩ nhiều rồi. Ngụy Phượng Hoàng lắc đầu tự an ủi chính mình, nói với các viên cảnh sát. Mấy người làm sao vậy? Mau dọn dẹp ăn mặc trinh tế, theo tôi ra cửa đón hai vị chiến thắng. Gặp hai vị chiến thần. Khi nghe thấy điều này, một cảnh sát trong đám đông đột nhiên hỏi. Cục trưởng, tất cả chúng ta sẽ gặp chiến thắng, vậy còn kẻ sát nhân này thì sao? Chuyện này, nghe vậy, Ngụy Phượng Hoàng như sực nhớ ra ánh mắt ông nhìn Lâm Thiệu Huy, lộ ra sự sắc bén. Để cậu ta trong phòng thẩm vấn trước, dù sao cậu ta cũng không chạy được, sau khi tiễn hai người kia tôi sẽ quay lại xử lý cậu ta sau. Đắt lòi, Ngụy Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, lập tức dẫn theo đoàn cảnh sát đi ra ngoài cửa. Chỉ là ngay khi họ vừa rời đi, leng keng, những sợi xích trên tay và chân của Lâm Thiệu Huy dường như phải chịu một áp lực đáng sợ, chúng đồng loạt vỡ ra thành nhiều mảnh. Và Lâm Thiệu Huy từ từ đứng dậy khỏi ghế, xem ra là mấy người tự tìm cái chết. Đôi mắt âm trầm của Lâm Thiệu Huy trở nên lạnh lẽo, khóe miệng cong lên, anh chậm rãi đi về phía cửa. Cách chương.